Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông khó hiểu định cất tiếng hỏi lại, thì đúng lúc đó nó đã ngẩng mặt lên nhìn ông rồi nói: "Ba ơi, con không muốn chết, con không muốn chết mà." Thằng Linh nói xong câu thì cơ thể của nó đột ngột phình to ra, hai mắt trợn trừng, chỉ còn lại cái lồng trắng như muốn trớt ra bên ngoài. Trên tay vẫn còn nhiều dấu gặm nhấm của cá tôm để lại. Ông Võ sợ hãi khi sực nhớ ra rằng thằng con trai của mình đã chết đi. Ông cứng đờ cả người không biết phải làm sao. Đúng lúc đó, từ bên ngoài đi vào hai bóng người, một thấp một cao. Do là có trong giới bùa ngải, cho nên nhìn qua, ông liền biết đó là quỷ sai. Hai người đó trên tay mỗi người cầm theo một sợi dây xích. Nhìn thấy họ, thằng Linh chợt run rẩy dữ dội trong vòng tay ông. Hai bóng người đó đi nhanh lại phía thằng Linh, rồi dùng hai sợi dây xích đang cầm trên tay trói quanh người nó. Tuy trong mắt hiện rõ vẻ không muốn, nhưng nó không dám dạy dụa. Ông Võ như bị ai đó giữ chặt người, không tài nào cử động được, dù chỉ là một đầu ngón tay. Trong lòng ông rất muốn làm một cái gì đó để giữ con trai ở lại, nhưng thứ ông có thể làm chỉ là phát ra những tiếng ú ớ không rõ thôi. Trói xong, hai người đó giật mạnh sợi dây xích, rồi cùng với thằng Linh biến mất ngay tại chỗ. Trước khi biến mất đi, thằng Linh còn gào lớn: Con không muốn chết bà ơi." Đột ngột, ông Võ cảm giác như cả người của mình bị ai đó lay rất mạnh. Ông giật mình mở mắt choàng ra. Quá ra từ nãy tới giờ chỉ là một giấc mơ. Đứng trước mặt ông là anh Hùng. Trên tay anh còn cầm theo một cái bát gì đó bốc khói lên nghi ngút. Thấy ông Võ tỉnh lại, nhưng ánh mắt có vẻ lờ đờ vô hồn, anh cất giọng gọi: "Bác Võ, bác có bị làm sao không vậy?" Ông nghe thấy có người gọi tên mình thì vội lấy lại tinh thần. Nhìn thấy anh Hùng đang đứng trong nhà, ông ngồi dậy, ông hỏi: "Bây giờ tìm bác sao?" "Dạ, vợ con có nấu một cái nồi cháo gà, con mang sang cho bác một tô để bồi bổ lại sức khỏe đó." "Vậy hả, cảm ơn bay quá." Chỉ tay vào cái bàn gần đó, ông nói tiếp: "Con cứ để lên đó đi, một lát nữa bác ăn sau nha." Anh Hùng mang bát cháo gà đặt lên cái bàn mà ông vừa chỉ, rồi quay sang nhìn thấy sắc mặt của ông, anh lo lắng hỏi: "Bác à, bác thấy trong người có khỏe không? Sao mà con thấy sắc mặt của bác kém quá vậy?" "Không sao đâu, bây đừng có lo. Bây quên nữa, bản thân bác là thầy thuốc sao?" Anh Hùng tuy biết rõ ông là một thầy lang giỏi, nhưng trong lòng của anh vẫn có chút không yên tâm. Nghĩ ngợi một hồi, anh nói: "Hay là tối nay con qua ngủ với bác nghe, có gì con còn lo cho bác được." Ông Võ nghe đến đó thì khóe mắt chợt cay cay. Ông không rõ ở đời này còn được bao nhiêu người tốt như anh Hùng, dù không thân thiết nhưng vẫn quan tâm ông từng ly từng tí như vậy. Ông hiểu rõ hơn ai hết nhà mình có bao nhiêu đáng sợ, đâu cũng là chết, nhìn một chút thôi đã đủ trợn người rồi, huống chi là ngủ lại. Mãi suy nghĩ miên man, ông Võ quên luôn việc đáp lại câu nói của anh Hùng. Không thấy ông trả lời, anh Hùng nói tiếp: "Vậy bác chở con về nhà, con nói với vợ con một tiếng, rồi khoảng 7 giờ con chạy qua nghe bác." Không chờ cho ông trả lời, anh Hùng đã đi nhanh ra cửa, rồi bóng người khuất dần trong trời chiều chạng vạng. Ông Võ nhìn theo bóng lưng của anh, nở một nụ cười cảm động, rồi đứng dậy đi lại cái bàn, bắt đầu ăn tô cháo gà anh Hùng đã mang qua. Đúng lúc đó thì chợt có tiếng cười đùa của bên nhà ông Lý vang lên. Ông Võ nghe thì không khỏi bần thần. Những câu nói của thằng Linh cứ vọng về trong đầu ông như một lời gian xin nài nỉ của thằng nhỏ ở thế giới bên kia. Mắt ông từ từ trở nên đột ngầu, trong đáy mắt sự hận thù lộ ra rõ rệt. Ông cắn chặt hàm răng lại với nhau, trừng mắt nhìn sang phía nhà của ông Lý. Trong đáy mắt có một tia lý trí ít ỏi dãy dụa, nhưng rồi cuối cùng đã bị sự hận thù chiếm lấy. Ông Võ cười khổ, nhìn cái lọ trụ ngâm bằng chết vương của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net